Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Duy Thuận và kênh nhà ma. Và thời gian gần đây thì đã có nhiều quý vị khán giả cũng đã gửi chuyện về cho kênh. Xin được cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ từ tất cả quý vị, không chỉ nghe chuyện, like, share và chia sẻ cho kênh, mà còn ủng hộ bằng những câu chuyện rất là hay. Và ban biên kịch của ekip thì cũng đang cố gắng chỉnh sửa để hoàn thiện những bản thảo đó thành những câu chuyện thật hấp dẫn gửi tới cho quý vị. Và chúng ta cùng chờ đón những câu chuyện ấy sẽ được đăng trên kênh Nhà Ma trong thời gian tới nhé. Và hy vọng rằng sẽ có nhiều tác giả biết tới kênh và đồng hành cùng với kênh nhiều hơn trong thời gian tới, để làm sao chúng ta cùng nhau xây dựng lên một cộng đồng nhà ma thật là không chỉ là những câu chuyện hay, mà có sự gắn kết giữa nhà ma, ekip của nhà ma cùng tất cả quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Trên tầng 7, tầng cao nhất của một tòa nhà công ty nọ, sau cửa sổ bằng kính trong suốt, một thân ảnh mờ ảo lặng lẽ đứng đó, nhìn xuống dưới lòng đường tấp nập xe cộ qua lại. Cô gái vừa mới chết. Cô nhớ tại sao mình chết chỉ có thể đứng tại nơi mình đã vong mạng, chờ đợi hắn lại xuất hiện. Cô là Tâm, 24 tuổi. 2 tháng trước cô là nhân viên kinh doanh của công ty này, một công ty tầm trung có tiếng. 1 tháng đầu, cô thích ứng nhanh lại làm việc chăm chỉ, nên công việc khá thuận lợi. Sếp của cô là một ông chú trung niên bụng phệ, khoảng 40-50 tuổi gì đó, giữ chức trưởng phòng. Vô cùng đạo mạn, tốt bụng nên cô cũng khá yên tâm. Một hôm, sếp cô thông báo tối nay sẽ cho cô cơ hội đi gặp đối tác mới. Hợp đồng lại lớn nên tiền thưởng sẽ rất nhiều. Đêm đó trong phòng VIP của một nhà hàng lớn, cô vừa vào đã nhìn thấy 7 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi sẵn ở đó. Bằng kinh nghiệm đi gặp đối tác mấy năm qua, khách hàng được cô chia ra làm 2 loại. Một là họ thực sự là những người làm ăn chân chính, trên bàn cơm chỉ tập trung nói chuyện công việc. 2 là họ còn chưa quen nên chưa gọi người tới, lát sau thế nào cũng đi tăng hài ở các quán bia ôm hay vũ trường mà thôi. Tâm được lão sếp chỉ định ngồi gần một người đàn ông xấp xỉ tuổi lão. Mới từ những ly rượu đầu tiên, lão già kia đã ngả ngớn, nghiêng qua, nghiêng lại, sờ chân sờ tay cô. Cô mặc dù chán ghét với sự dâm dê của lão, nhưng lão sếp ở đối diện cứ không ngừng trợn mắt ra hiệu, khiến cô do dự không dám phản kháng. Suy cho cùng, những chuyện này trong giới kinh doanh là khó có thể tránh khỏi. Cùng lắm thì sờ tay sờ chân một chút, nhưng được việc thì cũng chẳng sao, còn hơn là mất việc bồi thường hợp đồng mấy chục tới mấy trăm triệu. Tới lúc đó tiền nhà, tiền ăn uống, tiền gửi về chăm lo cho cha mẹ cũng không có. Lão già dê kia nhận ra, bắt đầu choàng tay ôm lấy vai cô, nghiêng người lại gần nở nụ cười đê tiện. Tiếp đó lão giơ ly rượu kê lên miệng cô, sỗ sàng nói: "Nào, em uống thêm đi, uống chút cho nóng người, rồi chúng ta mới dễ bàn chuyện chứ lị." Đến lúc này không chịu nổi nữa, cô khẽ nhăn mặt đưa tay đẩy tay lão ra, nhưng miệng vẫn cố nói ra những lời lịch sự nhất. "Thôi anh, em không uống nhiều được, anh thông cảm giúp em nha. Em uống nhiều lỡ say lại làm ra chuyện khó coi với các anh thì lại không hay." "Thôi đi chú Bình, em nó đã không uống được thì thôi, chú ép quá không hay đâu." Đúng thật là lời nói của tổng giám đốc công ty đối tác rất có trọng lượng. Lão giả dê nghe anh ta nói liền vội vàng thu lại móng vuốt. Cũng vì một lời giải vây này mà Tâm có cái nhìn thiện cảm hơn với vị tổng giám đốc trẻ tên Vũ kia. Sau đó mọi người thuận thế lại đẩy cô sang ngồi kế bên Vũ. Khác với những kẻ kia, anh ta rất biết giữ khoảng cách, hành động lại thận trọng, lịch thiệp, rất ra dáng một người tri thức cao. Có lẽ bởi vì vậy mà bất giác khi anh ta đưa chai rượu tới, tâm ngại từ chối nên đỡ lấy ly của mình lên. Kết quả là mới uống tới ly thứ ba, trong men say vờn quanh đầu mũi, cô chánh choáng, vô lực ngã ngồi ra ghế. Tâm nghe tim mình đập loạn xạ, đầu óc cô không còn điều khiển được cơ thể đang tê liệt của cô nữa rồi. Sao vậy Tâm, em mệt hả? Má nó, ngấm thuốc lâu vãi. Trong cơn choáng váng, cô thấy tên Vũ kia nhìn cô, giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị, bỗng nhiên trở nên đều giả, nói ra lời nói ma quỷ. Gương mặt chính trực đạo mạo bỗng vặn vẹo, nở nụ cười biến thái mất nhân tính. Hôm bữa nhìn qua là tôi đã biết gái Trinh rồi. Đợi tôi xong việc rồi tới các ông. Yên tâm, ai cũng có phần. Nói rồi hắn bế thốc Tâm đặt lên trên bàn. Hắn chịu không nổi mà liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, đồng thời giơ móng vuốt ra xé toạc hết quần áo cô gái. Bấy giờ bộ mặt thật của con sói mới chính thức lộ diện. Sự việc tiếp theo không có từ ngữ nào có thể miêu tả mức độ kinh tởm, bệnh hoạn của đám sói đội lốt người này. Thân xác cô gái lần lượt qua tay 8 người đàn ông ở đây, đầu óc cứ lúc tỉnh lúc mơ, vẫn cảm nhận được sự kinh hãi hoảng sợ, cuồng loạn đang vây khốn lấy mình. Nhưng miệng cô tê cứng, tay chân vô lực, không sao mà thoát ra nổi cơn ác mộng kinh khủng này. Cô ngất đi không biết qua bao lâu thì lại tỉnh lại. Lúc này mọi chuyện đã rồi, đám người vừa lục tục sửa soạn chỉnh tề thì cửa phòng bị gõ một tiếng, rồi người bên ngoài liền bước vào. Là giám đốc công ty cô, ông Đức. Họ bắt tay nhau thì hy vọng cuối cùng của cô cũng vụt tắt. Lúc này tác dụng của thuốc đã vơi, Tâm vật vã khuất nhục ôm lấy thân mình bò xuống đất, ánh mắt bừng bừng uất nghẹn nhìn tên đầu sọ. Ánh mắt Vũ cũng vừa vặn lướt qua cô bằng cái nhìn khinh miệt cùng nụ cười nửa miệng. Tâm nắm chặt tay, cơn giận sộc lên đỉnh đầu. Đôi tay run rẩy của cô lần lần trên bàn vớ lấy cái nĩa đâm tới. Muốn dùng cái nĩa này đâm hắn, tốt nhất là đâm chết càng tốt. Thế nhưng cô chỉ như một con thỏ đang nằm trong hang sói, một con thỏ bị dồn vào chân tường, yếu ớt không thể đấu với cái lũ gian ác. Khi cô còn chưa đụng được tới cọng lông của tên Vũ thì đã bị vệ sĩ của hắn tóm được cô. Vũ giả vờ ôm ngực giật mình, vẻ mặt tràn đầy khinh khỉnh, cất giọng cợt nhả. Còn quỷ cái này, dữ dằn gớm nhỉ, không cam tâm sao? Cảm thấy nhục nhã à? Ông Đức, nghe nói ông có chỗ chơi kín đáo lắm phải không? Đem nó tới đó đi, lát nữa tôi tới sau. Loại này á, chơi đùa một chút cũng vui mà. Vũ vừa dứt lời, Tâm đã bị đánh ngất rồi khiêng ra ngoài bằng cửa sau, bỏ vào trong xe, trở tới một nơi nào đó mà cô không hề hay biết. Lúc tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tâm nép sát vào góc tường, ráo rác nhìn khắp nơi tìm lối ra. Bỗng nhiên, bức tường bật ra một lối đi. Vũ bước vào, theo sau là ông Đức. Hắn ta ung dung ngồi trên bộ ghế giữa phòng, đôi chân nghênh ngang gác lên bàn, tay thò vào túi móc ra lần lượt từng thứ ném lên bàn. Tất cả đều là đồ chơi phòng the của hắn. Trái với giây phút bồng bột lúc nãy, bây giờ Tâm bị sự âm hiểm thâm sâu của Vũ làm cho sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô nhớ tới cha mẹ già, nhớ tới căn nhà nhỏ ở quê. Tâm nép mình trong góc phòng, đầu gối quỳ mọp trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay chắp lại hèn mọn, van xin hắn tha cho mình một mạng. Xin lỗi anh, xin anh tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi hứa ra khỏi đây, tôi sẽ quên hết, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ nghỉ việc, tôi sẽ biến khỏi đây. Thật đấy. Bên cạnh, ông Đức chẳng mảy may để ý tới cô mà thản nhiên đưa cho Vũ một ly rượu. Vũ thoải mái nhận lấy, nốc cạn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào thân hình bé nhỏ của cô gái. Hắn không có ý định tha thứ cho một con chuột nhãi nhép nào có ý thù địch với hắn. Hắn phải dạy dỗ nó một phen mới được. Vũ đứng lên, trong người bỗng chốc sôi sục sự điên cuồng, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hắn nghênh ngang đi tới, dùng ưu thế sức mạnh của mình túm lấy tóc cô kéo lên, thẳng tay tát vào mặt cô mấy cái, sau đó lại vứt cô xuống, dùng roi quất lên người cô, để lại trên thân mình rách rưới vải phóc là vô số vết lằn đỏ rớm máu ghê người. Không hiểu sao, nhìn vết máu đỏ tươi đang rỉ ra từ làn da trắng muốt, đôi mắt hắn long lên sáng rỡ như kẻ tâm thần. Vũ cười lên khủng khục quái dị. Hắn liêu siêu khệnh khạng đi tới bàn, vờ hết mấy món đồ trên bàn đến, bày ra từng món trước mặt cô, rồi khoan thai dùng từng món lên người cô, tra tấn cô, mạt hạ cô, cuối cùng lại dùng súng điện chích lên thân thể nhỏ bé ấy. Cơn tê liệt co giật khiến cô run rẩy đau đớn không thôi. Quái ác thay, sự đau đớn của cô lại khiến những kẻ tàn ác khoái chí cười lên khanh khách. Bấy giờ Vũ từ trên cao nhìn xuống thân thể co quắp trên đất, khí thế hệt như một kẻ trưởng giả đang trừng phạt tên nô dịch của mình. Lão giám đốc ngồi cách đó không xa, khóe môi âm thầm nhếch lên, ánh mắt hài lòng thỏa mãn như đạt được mong muốn. Trên tay là lưu rượu đỏ vẫn đang sóng sánh. Những kẻ này ngoài sáng thì phủ lên mình lớp bạc bóng bẩy, được gắn cái mác tinh anh xã hội, nhưng khi đã rời khỏi sân khấu, bản chất đê hèn biến thái của chúng mới lặng lặng hiện ra. Có vẻ niềm vui bình thường của một con người đã không thể thỏa mãn được chúng. Chúng bê tha trong các cuộc chơi, hưng phấn trong men say và các chất kích thích cấm kỵ. Chúng tìm đến niềm vui méo mó khi xem mình là kẻ mạnh, mà mặc sức săn tóm những con người khốn khổ, lừa lọc những kẻ ngây thơ, rơi vào cạm bẫy để cho chúng chơi đùa thỏa thể. Ở đây, một hai mạng người chẳng là gì, vì tiền bạc và quyền lực trên tay chúng đã quá lớn để có thể che lấp một khoảng trời. Đã vậy chó cùng rứt dậu, nếu đã ép cô đến nước này, sớm muộn gì cô cũng sẽ vong mạng dưới tay đám ác quỷ đó. Nhưng cô không cam tâm, cô chết chúng cũng phải bị thương. Thấy Vũ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, cả hai đều đang phê pha trong men say và cơn ảo giác méo mó, không ai để ý tới mình. Tâm dùng cả tay lẫn chân cô cố sức bỏ tới, quyết một phen cá chết lưới rách. Khi tới gần cô nhanh như cắt chộp lấy chai rượu nằm trên bàn, vung mạnh về phía đầu của tên Vũ. Tiếng thủy tinh va chạm nặng nề vang lên, tiếp theo sau là tiếng rên rỉ đau đớn của hắn. Nghe động, ông Đức tỉnh cả cơn phê, hốt hoảng té khỏi ghế rồi giật lùi về sau, theo phản xạ mà thất thanh kêu vệ sĩ đang ở bên ngoài vào. Bấy giờ trong mắt Tâm chỉ còn hận thù đỏ ngầu. Có lẽ ý chí muốn đồng quy vô tận đã tiếp thêm sức lực cho cô vùng lên. Chỉ thấy cô lao tới đập nửa chai rượu còn lại vào đầu Vũ rồi dùng sức rạch xuống bên cổ hắn, làm những mảnh thủy tinh vụn nát dính bê bết khắp đầu và bên tai hắn. Vũ choáng váng chỉ biết ôm đầu rên rỉ. Cô bộc phát cơn hận, điên cuồng gào thét, dùng cả tay lẫn chân hết đấm lại đá cấu xé vào hắn. Cô thuận tay chộp lấy con dao trên đất đâm xuống. Con dao xé gió lao tới nhưng chỉ còn cách một gang tấc nữa thôi thì đã bị một tên nào đó đá văng. Bàn tay cô cũng vì cú đá đó mà chệch sang một bên, đau nhói. Tiếp đó, hai tên vệ sĩ lao tới đạp ngã rồi đè cô xuống, ghìm chặt. Tâm thét gào vùng vẫy, quờ quào khắp nơi như một con thú hoang. Vũ được vệ sĩ đỡ lên, thấy là máu, ánh mắt hắn lạnh đi, thấy con dao nằm chỏng chơ một phía. Vũ không nói không rằng, liền xô vệ sĩ ra rồi nhặt con dao lên. Hắn bổ nhào qua, cắm phập con dao vào bụng Tâm. Hắn dứt khoát rút ra rồi lại tiếp tục tàn bạo đâm xuống lần nữa. Không những đâm, hắn còn chọc mạnh, ngoáy vào như muốn moi cả nội tạng cô ra. Phải cho đến khi ổ bụng của Tâm đã bầy nhầy, máu huyết lẫn lộn, lộ ra một lỗ thủng, thì Vũ mới hạ dạ vứt mạnh con dao xuống. Mẹ kiếp con chó, đây là cái giá phải trả khi mày dám động tới tao. Đáng nhẽ tao còn muốn chơi mày thêm vài ngày rồi mới thả cái đầu chó của mày đi, nhưng mày đã muốn chết thì đừng có trách. Dứt lời, hắn rút khăn lau máu dính trên tay xong thì vứt lên người cô, rồi lạnh lùng quay đi. Trong không gian yên ắng, tiếng cười của cô lại đặc biệt rõ ràng như đang trêu người Vũ. Tao có chết cũng sẽ không tha cho mày đâu. Vũ điên tiết, hắn quay đầu chừng cô rồi lại phăm phăm lao tới, dùng sức đá cho cô một cú thật mạnh, khiến cô trợn trắng rồi tắt thở ngay tại chỗ. Vũ nghiến răng hạ lệnh cho ông Đức. Ông thu xếp cho ổn thỏa đi, rồi ngày mai mang hợp đồng tới công ty tôi. Liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng. Ông Đức bấy giờ đã chỉnh trang tươm tất, đạt được mục đích. Lão nhếch môi gật đầu rồi quen thuộc phân phó người dọn dẹp hiện trường. Nói đoạn, lão bước tới, nhìn cái lỗ thủng bét nhè máu tươi to bằng hai ngón tay nơi bụng tâm, rồi chép miệng tiếc ré. Tội tình gì phải thế này? Mày ráng chịu đựng một chút không phải là tốt rồi sao? Đẹp mà không có thức thời thì chết là đáng con ạ. Đừng có trách tao. Những tên vệ sĩ thuần thục kéo xác cô bỏ vào túi khóa lại rồi vác đi. Không lâu sau khi chết, Tâm mới phát hiện ra căn phòng này thế mà lại là căn phòng bí mật được xây cạnh phòng giám đốc của ông Đức. Lối ra vào nằm ngay sau giá sách được dựng sát vách tường. Theo lời Vũ, hôm sau ông Đức cùng thư ký của mình mang theo hợp đồng đến công ty Vũ. Trong phòng tổng giám đốc, Vũ nhìn bản hợp đồng trên tay, mày chau lại. Sau khi đọc hết, hắn thảy tập tài liệu lên bàn, ngả lưng ra ghế, hất hàm nhìn ông Đức lạnh lùng nói: Ông có ý gì? Ban đầu đã thỏa thuận rồi, sao giờ lại tăng lợi nhuận, còn kéo dài hợp đồng cung ứng tới 7 năm. Ông Đức nhếch môi cười lộ ra dáng vẻ cáo già. Ông ta thong thả móc điện thoại trong túi áo ra, mở ra một đoạn video được trích từ camera cho Vũ xem. Đó là đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng bí mật ngày hôm đó. Vũ nhìn đoạn phim, trong đầu bất ngờ, bởi có kẻ dám lấy việc này ra để nắm thóp hắn. Trên đời này trước giờ chỉ có hắn cho người ta lợi ích, chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp hắn, chơi trên đầu trên cổ hắn như thế. Ông dám? Một là ông đưa đoạn phim gốc đây, tôi sẽ giữ nguyên hợp đồng cũ. Hai là ông và thằng thư ký của ông sẽ phải bỏ mạng dưới tay tôi. Ông có biết mình đang đùa với ai không hả? Ông Đức nghe uy hiếp thì cười to, ngả người ra sofa, không lộ ra một chút sợ sệt nào, mà ngược lại đắc ý cất điện thoại vào túi. Là biết rõ chủ tịch, tức là cha của Vũ, là người thế nào, càng biết rõ thế lực đứng sau công ty này ra sao. Tuy nhiên nếu đã nằm tới bước này, lão chắc chắn đã tỉ mỉ tính toán, làm sao có thể chỉ vì vài lời đe dọa mà cúi đầu chịu thua. Cậu thử động vào một sợi tóc của tôi xem ngày mai cậu nổi tiếng thế nào nhé. Đoạn clip này á, tôi đã sao rất nhiều bản. Chỉ cần tôi có chuyện, đoạn phim sẽ viral khắp cõi mạng. Đến lúc đó, có là ông trời cũng không thể cứu cậu đâu. Nghĩ cho kỹ rồi tới tìm tôi. Nói rồi, lão dứt khoát đứng lên, trong tiếng cười khoái trá. Vũ ngồi đó bất động, hắn tức giận, ném hết mọi thứ trên bàn xuống. Ly tách rồi vỡ loạng xoạng. Vũ ngã lại xuống ghế ôm đầu tức tối. Hắn lúc này mới có chút hối hận, suy nghĩ lại thì hôm đó hắn rất tỉnh táo, không hề dùng chất kích thích. Tuy con nóng này nhưng làm sao lại ra tay giết người chứ? Bỗng nhiên, một ký ức bé xíu xẹt qua trong đầu. Có thể là ly rượu đó, ly rượu đầu tiên lão đưa cho hắn, chắc chắn đã có vấn đề. Lợi dụng lúc hắn đang quay lưng đùa giỡn với con bé kia, lão cáo già chắc chắn đã bỏ gì đó vào ly rượu của hắn. Cụ điên tiết bật dậy, giơ chân đạp ngã chiếc ghế vừa ngồi. Hắn tức giận gầm lên vì sự sơ suất này. Một lúc sau, Vũ kìm nén cơn giận. Hiện tại có lẽ nên thỏa hiệp trước với lão, Chỉ một cái hợp đồng cũng không có gì to tát. Về sau hắn sẽ thuê người tìm cách lấy lại đoạn phim đó, rồi đá điếc lão già này đi. Nghĩ vậy, chiều hôm đó Vũ xuất hiện ở công ty ông Đức. Vừa bước vào cửa, tầm mắt hắn đã vô thức rơi vào giá sách dựng bên vách tường kia. Sự việc hôm đó lại ùa về. Tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, hắn và ông Đức vẫn ngồi lại để cùng nhau ký kết hợp đồng. Trong lúc đó không một ai biết rằng có một ma nữ đang lặng lẽ ngồi vắt vẹo trên giá sách, chăm chăm nhìn vào bọn họ bằng đôi mắt đỏ ngầu của hận thù và mừng rỡ. May quá, tìm thấy rồi. Tối nay vì sự bực bội ban chiều, Vũ hẹn đám anh em của hắn đi vũ trường để giải tỏa. Trong phòng bao, đám công tử thiếu gia vừa bước vào, ong bướm xung quanh đã nôn nước dập dìu xả tới. Không khí trị lạc đầy mùi nước hoa, men rượu cùng khói thuốc bay là đà khắp nơi. Nhìn qua không khác gì một cái động quỷ mịt mù chướng khí. Thấy Vũ hưởng thụ vui đến quên trời quên đất, Hưng lên tiếng trêu chọc. Đầu còn quấn băng á, mà máu gớm nhỉ? Mày mới có bạn gái đó, quên à? Hình như em sắp tới rồi, tém tém lại đi. Vũ ngả lưng ra ghế, phun vèo cái hạt nhãn ra đất, bộ dạng vô cùng ngạo mạn. Nó là ai mà tao phải sợ? Cũng chỉ là một con diễn viên hạng A thôi mà. Không con này thì có con khác, mày lo gì? Anh đây có tiền, luật chơi là do anh đề ra, hiểu chưa? Nói rồi hắn nhướng mày nhìn tên kia. Cả hai hiểu ý mà cười phá lên. Chợt cửa phòng bao mở ra, bước vào là một cô gái cao ráo, mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, quây kín cơ thể bên trong. Cô ta vừa vào liền tháo kính, tháo khẩu trang và cởi áo khoác ngoài ra, để lộ một gương mặt kiểu diễm được trang điểm tỉ mỉ cùng một thân hình gợi cảm xinh đẹp. Thấy cô ta, một đám đàn ông trong phòng bao vỗ tay hò hét inh ỏi, át cả tiếng nhạc. Những cô gái bên cạnh Vũ biết ý lần lượt dạt ra hai bên, và cô gái vừa tới cũng không để ý, ngược lại còn nở một nụ cười xinh đẹp lấy lòng, xong lại đi tới ngồi gần. Hai người chuyện trò, câu được câu mất. Vì Ngọc Trúc là diễn viên cũng có một chút tiếng tăm, nên Vũ không tiện quá sỗ sàng như mấy người phụ nữ khác. Hắn ghé lại gần nắm tay mân mê, miệng thủ thỉ vào tai cô. Sao hôm nay tay em lạnh thế? Không gian trong phòng mờ ảo, thêm cả khói thuốc nên Vũ không nhìn được rõ mặt cô gái, chỉ chậm rãi cúi đầu rúc vào vai cô ta. Đáp lại, cô gái chỉ cười khẽ rồi cũng cúi xuống bên tai hắn, giọng nói lành lạnh vang vọng. Anh không thích sao? Lúc trước anh thích lắm mà. Thích chứ, là em thì anh đều thích. Nói rồi Vũ nhắm mắt hít hà cái hương thơm trên cổ cô gái, cũng không để ý đến cô ta như nào. Thế rồi trong lúc mơ màng, ở cự ly gần, hắn lại vô tình thấy những vết bầm tím xung quanh xương vai quai xanh của cô ta. Vết bầm lan rộng khiến Vũ mở to mắt kinh ngạc, lại không nhịn được nhíu mày chê bai. Sao lại thế này? Vừa hỏi, Vũ vừa ngẩng đầu lên nhìn. Tuy nhiên hắn chưa kịp dứt câu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Ngọc Trúc đã biến đâu mất. Người ngồi kế bên hắn lúc này lại là Tâm, cô gái mới bị hắn đâm chết. Đáng sợ là lúc này trên làn da tái trắng của cô ta nổi lên chi chít vết hoen tử thi xanh tím ghê người. Đôi mắt trắng đen rõ ràng này đã chỉ còn lại một màu đen u tối, sâu hun hút dị thường, như là một vực sâu không đáy. Đáng sợ là lúc này trên làn da tái trắng của cô ta nổi lên chi chít vết hoen tử thi xanh tím ghê người. Đôi mắt trắng đen rõ ràng này đã chỉ còn lại một màu đen u tối, sâu hun hút dị thường, như một vực sâu không đáy. Trên khắp thân thể cô ta đều là máu, máu ọc ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, máu tràn ra từ lỗ thủng to bằng hai ngón tay người ngay giữa ổ bụng, đặc sệt, sậm đen và ồ ạt. Vũ bất động trơ mắt nhìn máu đang lan ra, thấm vào quần áo của mình, rồi lại nhỏ xuống sàn nhà. Đồng tử hắn co rút lại vì sợ hãi, khuôn miệng mở lớn run run ú ớ không nên lời. Chỉ thấy cô gái kia nhìn hắn nở nụ cười rộng toác ở khoảng cách gần. Hắn thậm chí còn thấy rõ từng sợi tơ máu vương ở trên hàm răng trắng nhợn của cô gái. Xong, cô ta lấy tay quẹt đi dòng máu đang chảy nơi miệng, rồi mới cất giọng vô cùng chậm rãi, vô cùng nhẹ nhàng đến rợn người. Lúc trước, anh thích tôi lắm mà, anh quên rồi sao? Vũ nghe tới đầu, da đầu tê dại tới đó. Người ngồi sát bên hắn, thế mà lại làm cho sống lưng của hắn lạnh toát cả đi. Cả người cứ run lên bần bật. Cô ta bị hắn giết, nảy sinh oán hận nên mới hóa thành ma quỷ đi theo để dọa hắn ư? Kinh hãi là thế, nhưng suy nghĩ cố hữu của Vũ vẫn không nhòa đi. Sự tự tôn của kẻ mạnh đã ăn sâu vào máu thịt, khiến hắn vớt vát lại chút lý trí. Làm sao có thể sợ hãi trước một con đàn bà bị hắn hại chết được chứ? Chắc chắn chỉ là ảo giác. Hắn mệt mỏi quá độ nên sinh ra ảo giác mà thôi. Nghĩ vậy, trong cái cười lạnh lẽo của ma nữ, hắn đột ngột vùng dậy, nhanh như cắt, đè cô ta ra rồi bóp chặt cổ, ngoan độc rít lên. Má nó, con chó này, mày tính làm gì tao? Tao giết mày thì sao? Mày á, muốn làm ma theo ám tao à? Mày tưởng tao sợ sao? Tao đã giết mày một lần thì tao không ngại giết mày lần nữa đâu. Đi chết đi, đi chết đi. Mặt hắn vằn lên tia máu như kẻ điên loạn, mà vừa rủa xả vừa xiết cổ ma nữ nằm trên đất. Lạ là ma nữ kia không những không sợ, mà hắn càng xiết chặt, cô ta càng cười lên man dại. Hành động của hắn quá đột ngột, quá dữ dội, làm cả bọn trong phòng bị đánh động giật mình. Đám con gái hốt hoảng hét lên, túm tụm thành một bầy trong góc phòng. Còn đám đàn ông thì bất ngờ đứng như trời trồng. Cũng may Hưng phản ứng nhanh, vội vàng lao lên, kéo Vũ ra rồi dứt khoát nện vào mặt hắn một cú. Vũ, mày tỉnh lại đi, mày điên hả? Cú đấm mạnh mẽ làm Vũ ngã lăn, miệng tóe máu. Cơn đau từ bên má như liều thuốc làm hắn sực tỉnh khỏi cơn mộng điên dại. Hắn ôm má kinh hoàng ngạc nhiên ráo rác nhìn mọi người. Trước mắt hắn chẳng còn bóng ma nào cả, chỉ còn lại Ngọc Trúc vừa bị hắn bóp cổ suýt chết, đang co người dưới đất ho lên sù sụ. Trên cái cổ trắng ngần còn hiện rõ 5 dấu tay của hắn. Sao lại thế này? Mày còn hỏi à? Mày có cắn thuốc không mà lồng lên như là chó điên vậy hả? Tự nhiên mày bóp cổ nó, nó mà chết ở đây thì lớn chuyện đó biết chưa? Tỉnh táo lại đi. Trong tiếng quát của thằng bạn, Vũ bất ngờ đến đơ cả người. Hai mắt hắn chân chối nhìn Ngọc Trúc dưới đất. Khi cô ta lại một lần nữa ngồi gần, Vũ giật bắn người, kinh hãi hất cô ta ra rồi nhếch nhác chạy ra khỏi vũ trường. Về đến nhà, tâm trạng Vũ cực kỳ tệ hại. Đáng lẽ đêm nay hắn định qua đêm ở nhà Ngọc Trúc, nhưng sự cố vừa rồi khiến hắn không còn hứng thú gì nữa. Những tưởng đêm nay chỉ đến thế mà thôi, nhưng đêm nay Vũ chật vật trong cơn mộng mị, mồ hôi túa ra làm ướt đẫm cả người hắn. Vũ nhận thức rõ mình đang tỉnh táo, thế nhưng hắn lại thấy một bản thân khác đang ngồi trên chiếc siêu xe mới tậu, phóng bạt mạng trên đường. Bộ quần áo quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, khiến hắn nhận ra đây chính là cảnh tối nay, khi hắn vừa ra khỏi vũ trường. Bấy giờ Vũ mới lờ mờ đoán rất có thể hắn đang mơ. Vũ thấy bản thân một tay nắm vô lăng, một tay tựa cạnh cửa chống đầu, vì nhàm chán mà lơ đãng nhìn qua. Bỗng nhiên hắn khựng lại khi khóe mắt bắt gặp một bóng người ngồi trên ghế phụ. Chưa để hắn kịp nhìn rõ, bóng người ở đó đột ngột quay phắt đầu lại, làm hắn giật thót. Lại là cô ta. Mà nữ chừng chừng nhìn hắn bằng cặp mắt đen thẳm vô hồn, cùng với cả gương mặt bệt bạt không có một chút huyết sắc. Vũ há miệng chưa kịp hét lên, cảnh tượng trước mắt đã mờ nhòe rồi dần tan biến. Tiếp theo hắn lại xuất hiện ở một nơi khác. Lần này hắn thấy bản thân mình đang nằm ở trên giường, quằn quại trong cơn ác mộng, run rẩy co giật. Tình cảnh quá mức chân thật này khiến cho Vũ lại dấy lên nghi ngờ. Là mơ trong mơ, hay hắn đang xuất hồn ra mà nhìn bản thân mình ở hiện tại? Những suy đoán quá mức hỗn loạn dấy lên nỗi sợ hãi khôn cùng. Hắn không phân biệt được. Vũ vội vã bước tới định lay gọi bản thân, thì lúc này một bóng trắng đã xuyên qua trần nhà, từ trên mà đối mặt với thân xác hắn, từ từ áp xuống. Mà nữ chậm rãi lơ lửng trong không trung, mái tóc dài đen nhánh của cô ta đổ xuống, dần dần phủ lên mặt Vũ. Tưởng như trong giây lát nữa thôi sẽ nhập vào thân xác đó, nhưng khi chỉ còn cách một gang tay, cô ta dừng lại. Thay vào đó, những sợi tóc đột ngột dài ra với tốc độ chóng mặt bao bọc lấy đầu hắn, tới khi mớ tóc quấn lại thành một cái kén đen ngòm thì dừng lại. Bên trong, mặt hắn và mặt ma nữ đối diện nhau. Bỗng nhiên, từ trong hốc mắt của cô ta, hai dòng huyết lệ chảy xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Chẳng mấy chốc mà mặt hắn đã dính đầy màu máu. Lúc này linh hồn Vũ chỉ biết đứng đơ ra nhìn bản thân ngập ngụa trong máu. Hình ảnh trước mắt làm hắn sợ gần như thất hồn lạc phách. Hắn kinh hãi thét lớn, ngã ra đất. Ngay tại khoảnh khắc đó, bản thân hắn ở trên giường bỗng mở bừng mắt. Linh hồn hắn cũng bị một lực mạnh mẽ hút trở vào. Vũ bật dậy trong nỗi kinh hoàng, hắn thở dốc. Giờ bàn tay còn đang run rẩy lên, quệt vội lấy dòng mồ hôi đang chảy xuống mí mắt. Bất giác, hắn không biết mình đã tỉnh dậy hay chưa, bèn vội vàng ngắt đùi một cái. Cơn đau làm hắn thở phào. Nhưng chưa kịp an tâm, Vũ đã cứng người khi nhận thức được một việc. Hắn ở một mình, nhưng ngay lúc này lại có thứ gì đó đang lặng lẽ nằm bên cạnh hắn. Hắn nín thở cứng đờ quay đầu nhìn sang. Mà nữ với mái tóc rất dài, bộ dạng y hệt trong mơ, đang nằm thẳng tắp ở đó, đôi mắt mở to vô hồn nhìn chằm chằm hắn. Vũ vừa thấy chỉ kịp trợn ngược lên rồi đổ ập xuống giường, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhìn bộ dạng sợ mất mật của hắn, Tâm nằm trên giường, gương mặt tái trắng của cô hiện lên cái nét cười thỏa mãn, độc ác và điên cuồng. Cô sẽ ám tới chết cái thằng chó chết này. Hai ngày sau, hắn không biết mình đã bị nhát bao nhiêu lần trong hai ngày qua, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Đối với một người được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, lại theo chủ nghĩa khoa học duy vật như hắn mà nói, chuyện ma quỷ chỉ là chuyện huyễn hoặc hoang đường. Kể từ hôm đó, hắn vật vờ vật vã như kẻ sắp chết, sợ hãi gần như vây lấy hắn cả ngày cả đêm. Không ngủ được, không ăn được khiến hắn gần như là kiệt quệ. Vũ nghĩ ra một cách, hắn chạy ra tủ rượu ngoài phòng khách, vớ lấy một chai mạnh nhất, mở nắp, đổ vào miệng như là kẻ chết khát. Bụng rỗng, uống rượu lại càng nhanh say hơn. Như thế, hắn sẽ có được một giấc ngon lành mà không gặp ma nữa. Nghĩ vậy, hắn càng dốc sức tu hết chai. Lúc chai rượu rỗng được vứt xuống, cũng là lúc Vũ liêu xiêu ngã ra đất. Hắn nằm dài trên sàn, mềm nhũn thân mình, mặt bắt đầu đỏ bừng lên, hai mắt mê ly lim dim. Thế rồi không biết đã say hay chưa, Vũ cảm thấy trước mắt lờ mờ có một thân ảnh xuất hiện. Hắn nheo mắt nhìn, nước mắt vô thức chảy ra, chắp tay trước ngực nói trong nghẹn ngào. Tâm à, anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh. Ban đầu anh không định giết em đâu, là do ông ta hạ thuốc anh. Anh mới điên khủng hành hạ em như vậy. Anh sai rồi, em tha cho anh được không Tâm? Hắn càng nói càng khẩn khoản tha thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ vài lời xin lỗi lung tung có thể làm dịu đi cái nỗi đau của người đã chết, thì pháp luật công bằng đâu còn nghĩa lý gì chứ. Thấy hắn khóc, Tâm chẳng mảy may thương hại, ngược lại nỗi hận trong cô càng dâng trào. Cô gào lên, ra mặt phút chốc nứt ra, hai mắt đỏ bừng vì giận dữ, giọng cô giận đến run rẩy. Tha thứ sao? Đâu có dễ như vậy. Tôi muốn anh phải trải qua cảm giác nhục nhã tệ hại, sống không bằng chết. Gương mặt Vũ dại ra, cơn say cùng lúc ập tới làm đầu óc hắn lơ mơ. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng hắn thấy là cảnh Tâm thoát cái đã hóa thành làn khói đen trôi tọt vào khuôn miệng đang há ra của hắn. Vũ chỉ kịp ức lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Mở mắt ra lần nữa, Vũ thấy mình đang nằm trên bàn ăn trong phòng bao. Hắn hốt hoảng đưa mắt đảo quanh, rồi hoảng loạn mà vùng vẫy. Nhưng thân thể lại như bị điểm huyệt, không sao động đậy nổi. Chết tiệt, cái đám cấp dưới cùng những lão đối tác chó chết kia đang làm gì hắn thế này? Vũ ra sức vùng vẫy, nhưng sức chỉ như châu chấu đá xe. Chỉ thấy vô số bàn tay vẫn ghì chặt lấy hắn, đè xuống bàn rồi giở trò đổi bại với hắn. Vũ vừa đau, vừa tức, lại vừa tẩm lợn trong người. Hắn cố sức giãy giụa, hét lên, nhưng rồi sững lại vì giọng nói mình vừa phát ra. Đó không phải giọng hắn. Vũ nghi ngờ liền cố ngóc đầu lên nhìn. Thứ hắn thấy làm đầu óc hắn muốn nổ tung. Thân thể này là của ai, trước nào phải là của hắn? Bỗng nhiên nhớ ra, Vũ lại ngước lên nhìn quanh. Khung cảnh này, những gương mặt này, hắn đã quay lại ngày hôm đó. Mọi chuyện ập vào não bộ như một cơn lũ. Hắn đã hiểu, còn mà đó muốn hắn chân chính nếm chặt cái cảm giác khuất nhục mà nó từng chịu đựng. Vũ cả kinh muốn vùng dậy thoát khỏi tình thế kinh tởm này nhưng bất lực. Từng giây từng phút trôi qua, hắn thật sự đã dùng nhận thức của một thằng đàn ông chính hiệu đi cảm nhận từng nỗi đau mà hắn đã giáng xuống cho cô gái tội nghiệp đó. Tam quan của hắn vỡ nát hoàn toàn. Nhất thời trong suy nghĩ của một thằng đàn ông, hắn cảm thấy mọi chuyện xảy đến tệ hại kinh khủng. Nếu cô gái cảm giác nhục nhã một, thì hắn phải nhục nhã 10. Từng giây từng phút đúng là tra tấn tinh thần con người ta. Bấy giờ hắn mới hiểu hắn đã làm ra chuyện kinh khủng gì. Chuyện hãm hiếp này mới thực sự ghê tởm và đáng khinh biết bao. Hơn nữa để mà nói, bắt một thằng đàn ông như hắn phải trải nghiệm cảm giác như vậy, quả thật ám ảnh và buồn nôn gấp nhiều nhiều lần. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt hắn ồ ạt rơi nhưng không ai giúp hắn cả. Chỉ có mình hắn trơ trọi chống lại chính bản thân mình và lũ khốn nạn kia. Trải qua một hồi thể xác bị hành hạ, cuối cùng hắn lại kết thúc mạng sống bằng nỗi đau do chính mình tạo ra. Nhìn bản thân hung ác đâm từng dao xuống xác thịt này, mặt hắn thoáng hiện lên sự dãy dụa không cam. Vũ không nhận ra mình nữa rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo khát máu như một con dã thú kia, sự hoảng sợ từ tận sâu trong tâm khảm dâng lên, nhấn chìm hắn vào một vùng tối đen vô tận không lối thoát. Hắn của ngày xưa có từng chơi bời, có từng ngạo mạn, nhưng chưa từng có ánh mắt như thế. Không biết qua bao lâu, Vũ tỉnh lại. Trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi đã rút cạn mọi sức lực của hắn. Vũ nằm dài trên đất, đôi mắt hấp háy hơi nước đỏ quạch. Mãi một lúc sau, hắn mới ngồi dậy được, loạng choạng như là kẻ mất hồn chạy ra khỏi nhà, điên cuồng lái xe lao tới công ty ông Đức. Giờ này có lẽ ông ta vẫn chưa kịp về nhà. Vũ thất thểu nhếch nhác chạy thẳng lên phòng giám đốc, đạp cửa lao vào. Ông Đức thấy người tới, chau mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, xong vẫn giơ tay cho lui lễ tân và bảo vệ đang đứng ngoài cửa. Cửa vừa đóng lại, Vũ đã không nhìn được chồm tới. Hắn siết lấy cổ áo lão già mà rít lên: chó chết, ông cho tôi uống thuốc gì? Lúc đó ông đã cho tôi uống cái gì? Ông Đức ngớ ra vài giây, sau đó bật cười rồi đột nhiên túm lấy tay Vũ đẩy ra. Hắn không phòng bị loạn choạng ngã ngồi trên đất. Sao lại hỏi tôi? Tôi đã làm gì đâu? Hôm đó một tay cậu làm cơ mà, sao lại chạy tới đây cắn ngược lại tôi vậy hả? Vũ ngồi trên đất nhìn dáng vẻ đắc thắng của lão già mà tức điên. Hắn bật dậy lao tới đấm vào mặt lão một cú, hùng hằng đẩy lão lùi về phía sau. Tới khi lưng lão đập vào giá sách, hắn lại giơ tay đấm tới tấp, vừa đấm vừa gầm thét như một con thú hoang. Tại lão già chó chết này, hắn mới rơi vào tình cảnh như hiện tại. Tại lão mà tay hắn mới dính máu tươi, tất cả là tại lão. Mày đã cho tao uống gì? Nói mau! Mày cho tao uống cái gì? Cảm giác những ngày qua, sự sợ hãi, đau đớn, bất lực, nhục nhã của cô gái đó, sự ân hận, tội lỗi cùng lúc ập tới khiến Vũ gần như không thể chịu đựng nổi. Hắn thực sự sắp phát điên mất rồi. Ông Đức bị đánh, mặt mũi bầm dập, lợi dụng lúc Vũ đang ngừng lại, thở hồng hộc hét lên chất vấn. Lão cò chân đạp hắn một cú làm Vũ lùi ra xa. Về phần Tâm, nãy giờ cô đã chứng kiến không sót một hành động nào. Hai con sói đang cắn xé lẫn nhau, con nào sẽ chết trước đây? Tâm ngồi trên bàn trà, đưa ánh mắt thích chí nhìn hai con người đang dần mất hết lý trí lao vào nhau. Hôm nay trong trận chiến này, có một kẻ phải chết, kẻ còn lại phải sống để bị phơi bày hết thảy những mặt xấu xa của bọn chúng, phơi bày tất cả những việc bẩn thỉu chúng đã làm. Chỉ thấy trong căn phòng cách âm cực kỳ tốt, hai người đàn ông, một trẻ một trung niên, lao vào đánh đối phương như phát rồ, giằng co lẫn nhau như thể trận chiến sống còn. Bên ngoài, nhân viên chẳng hề mảy may biết gì, họ vẫn cắm cúi trước màn hình máy tính, cật lực làm việc như một con rối. Trong phòng, hai người liên tục vung nắm đấm về phía đối phương. Ông Đức lớn tuổi hơn, hiển nhiên sức lực không bằng người trẻ như Vũ, bị hắn đánh bầm dập mặt mũi. Cảm nhận được cơn đau cùng chất dịch ấm nóng từ mũi chảy ra, thêm cả mùi sắt hoen rỉ trong miệng, lòng tự trọng bị đánh động ghê gớm. Ông Đức vùng dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy Vũ ra, đồng thời giơ chân đạp hắn một cú. Vũ bị đạp lùi về sau mấy bước, chân đụng phải sọt rác gần đó, mất đà ngã ngửa về phía sau. Choàng một tiếng, đầu Vũ nặng nề đập vào ô cửa kính trong suốt, mặt kính vỡ ra một lỗ. Đầu hắn vừa vặn xuyên qua rồi mắc lại, khiến cả cái đầu ngửa ra bên ngoài, còn cả người bên trong co giật vài cái rồi rất nhanh bất động, sụi lờ đứng đó. Ông Đức sững sờ trừng lớn mắt nhìn Vũ chết ngay tại chỗ. Cả người ông ta thoát lực từ từ trượt dài xuống đất, thẫn thờ chết lặng. Nơi tầm mắt chỉ còn biết kim chặt vào cái cần cổ đang ngửa lên. Phía dưới, máu nơi gáy túa ra không ngừng, chảy thành dòng dọc theo tấm kính trong suốt, đọng lại trên bệ cửa sổ rồi tiếp tục lăn xuống. Có lẽ mảnh vỡ thủy tinh đã đâm trúng động mạch chủ của Vũ mất rồi. Dưới đường, không ít người đã tụ tập lại, hốt hoảng nhìn cái đầu người thò ra ngoài cửa. Bấy giờ tiếng xôn xao ngoài đường mới đánh động người trong công ty, như một hệ thống dây chuyền, sự việc nhanh chóng lan ra. Những người ở tầng 7 lúc này mới biết sự tình, hốt hoảng túm tụm lại trước cửa phòng giám đốc, xoắn xít không dám mở cửa bước vào xem. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, ông Đức mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch, đôi mắt vô thần, chết lặng sững sờ đi ra. Đi được vài bước, ông ta đã ngã quỵ trên đất quỳ mọp. Tiếng còi cảnh sát rất nhanh truyền tới. Chỉ một lát sau, cảnh sát đã ập lên, nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tuyên bố rõ ràng rồi tra còng tay vào ông Đức. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại mình Tâm. Ban đầu cô cũng bị diễn biến bất ngờ này làm cho kinh ngạc, nhưng sau lại cảm thấy vui vẻ, khóe miệng bất giác cong lên. Đúng là ác giả ác báo, không cần cô ra tay thì bọn họ đã tự thanh trừng lẫn nhau. Cuối cùng, kẻ ác vẫn không tránh khỏi nghiệp ác do mình gây ra. Quả thật là công bằng. Vài ngày sau, cảnh sát công bố kết luận ông Đức lỡ tay gây ra cái chết của Vũ trong tình trạng kích động mạnh, nên theo dự đoán của các luật sư, mức án ông ta chịu sẽ không quá nặng nề. Tuy nhiên, bất ngờ là ngay tại thời điểm này, bên cảnh sát kinh tế lại đưa ra một loạt bằng chứng phạm tội của ông Đức. Nào là hối lộ, lại là cung ứng vật liệu kém chất lượng, gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Thêm vào đó, căn phòng bí mật trong phòng làm việc của ông ta cũng bị phát hiện. Tại đây, cảnh sát điều tra và tìm thấy rất nhiều vết máu trên sàn gạch men và vách tường. Sau đó sự thật được phanh phui, Tâm không phải là nạn nhân duy nhất trong căn phòng này. Vậy mới thấy, đó không chỉ là căn phòng trụy lạc nổi danh trong giới doanh nhân bọn họ, mà nó còn ẩn chứa những sự thật rợn người. Ông Đức đã dùng căn phòng để duy trì và mở rộng mạng lưới quan hệ làm ăn của mình, đồng thời cũng dụ dỗ và nắm thóp một số người mà ông ta muốn hợp tác. Ví dụ, dễ thấy nhất là Vũ, sau đó là một phó giám đốc của công ty khác. Thủ đoạn thì y hệt như đã thực hiện với Vũ. Ông ta đánh vào tâm lý ham mê tửu sắc của họ, dụ họ bằng những cô gái đẹp, sau đó lợi dụng lúc họ lơ là cảnh giác mà bỏ thuốc và đồ uống. Đó là một loại thuốc có tác dụng gây ảo giác và kích thích mạnh, thuộc loại hàng chất cấm. Khi họ ngấm thuốc, tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người mà mức độ tỉnh táo sẽ khác nhau. Khác với Vũ, vị phó giám đốc kia bị ảo giác, ông ta đã cưỡng hiếp một cô nhân viên trong công ty ông Đức, khiến cô gái trẻ nhất thời không chịu được nhục nhã mà tự cắn lưỡi tự tử. Và tất nhiên, tất cả những cảnh đó đã bị ông Đức đặt camera ẩn quay lại toàn bộ để ép đối phương phải chung hội chung thuyền với mình, chia sẻ lợi ích cho ông ta. Ngược lại, ông ta sẽ giúp họ giữ kín bí mật này và phi tang xác chết. Tại phiên tòa, với những gì đã làm, ông Đức được phán tử hình. Công ty của ông ta cũng giải thể từ đó, chấm dứt một môi trường làm việc độc hại. Không còn cô gái nào có thể bị lũ khốn nạn đó hại đời nữa. Ngoài ra, những người đã từng tham gia làm nhục Tâm đêm hôm đó cũng sống không yên. Đặc biệt là khi họ nghe tin về cái chết của Vũ và sự lụi bại nhanh đến mức chóng mặt của ông Đức. Không lâu sau, những kẻ đó cũng lần lượt phát điên, ngày đêm đều khóc lóc cầu xin tha thứ, chạy trốn khỏi những thứ vô hình mà người thường không thấy được. Đó không phải Tâm mà là Vũ. Hắn chết đi lại trở thành hồn ma đi tìm những kẻ đêm đó đã cùng mình làm việc xấu với Tâm, ám họ tới phát điên. Đều đã làm việc xấu thì đều phải chịu trừng phạt, vậy mới công bằng. Về phần Tâm, kết cục của những tên ác ma đó khiến cô nguôi ngoài nỗi thống hận trong lòng. Sau khi về thăm cha mẹ lần cuối, cô cuối cùng cũng buông xuôi tất cả, đi vào con đường luân hồi của mình. Vậy mới thấy ở đời có quá nhiều cạm bẫy, lòng người lại thâm sâu khó dò. Trong trường hợp nào cũng vậy, cảnh giác là điều không bao giờ thừa thãi. Nhân quả tuần hoàn, một quy luật tự nhiên, sẽ không vì một ai giàu nghèo sang hèn mà đi chệch quỹ đạo. Nếu đã làm sai, bằng một cách nào đó, dù là tự nhiên hay là cố ý, cũng đều sẽ phải gánh nghiệp quả, chạy trời sao khỏi nắng. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Một câu chuyện mà chắc chắn rằng để lại cho chúng ta rất là nhiều những bài học trong cuộc sống, phải không ạ? Nhân quả tuần hoàn chắc chắn nó sẽ đến, không sớm thì muộn. Và ai tin vào nghiệp lực của nhân quả thì người đó chắc chắn sẽ có một cuộc đời tươi sáng, hạnh phúc và sẽ không sa đà vào những con đường tội lỗi. Còn nếu ai không tin, đôi khi sẽ dễ sa chân lầm đường lạc lối để đến dẫn đến những cái kết cục không tốt đẹp. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận trong tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. 21 giờ mời mọi người ghé qua kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để nghe chuyện bên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm xong để hãy ngủ nha quý vị.